Dù sao thì tất cả mọi thứ về Du Vương đều điều tra được quá dễ dàng. Nếu đúng là nữ chính thì đáng ra không dễ dàng như vậy mới phải. Nữ tử không nghe lời của Trầm Bắc, mà tiến về phía trước một bước, che Trầm Bắc lại phía sau. Tiện Dương, thất hoàng tử không thích ngươi. Ngươi giam cầm chàng có tác dụng gì chứ? Cách Chương.